nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 341, chuộc chiến đầu tiên 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị hít sâu một hơi, trên khuôn mặt thanh tú nhạt nhẽo hiện lên nụ cười, chỉ là cái đầu ngẩng cao cùng ánh mắt không mang theo ý cười kia khiến Mộc Cẩm nhìn vô cùng không thoải mái. Mộc Cẩm lập tức cũng giả vờ cười cười, lười nhác hồi đáp, đúng vậy, không biết vị phu nhân này có gì chỉ giáo đây. Lý Thị bị thái độ lười nhác của nàng làm cho tức giận, gắt gao nắm chặt khăn, mới không thất thố, hương giã lớn lên chính là hương giã lớn lên, hương giã lớn lên chính là hương giã lớn lên, toàn thân đều để lộ ra một cỗ khí tức dã man vô lễ. Nàng còn học theo thân mẫu của mình làm ăn, điều này càng làm cho Lý Thị trong lòng chướng mắt Mộc Cẩm. Lúc này, ở trong lòng Lý Thị, nói chuyện với một người vô lễ thô bỉ như Mộc Cẩm cũng ngại mất mặt mình. Liền không kiên nhẫn nháy mắt với Từ Mama. Từ Mama biết, nhanh chóng tiến lên nói với Mộc Cẩm, là Mộc đại cô nương là tốt rồi. Mộc đại cô nương, người cứ ngồi nghe đi. Mộc Cẩm nhếch khóe miệng, cũng híp mắt, Quế Ly liền trực tiếp không khách khí hừ nói, vị Mama này nói chuyện rất kỳ quái nha. Nơi này là nhà của đại cô nương nhà ta nha. Đại cô nương nhà ta tự nhiên là ngồi nói chuyện nha. Từ Mama bị nghẹn thiếu chút nữa trợn trắng mắt, sắc mặt Lý Thị cũng càng khó coi. Từ Mama bị nghẹn thiếu chút nữa trợn trắng mắt, sắc mặt Lý Thị cũng càng khó coi. Hương giã lớn lên chính là không được, ngay cả hầu hạ bên người cũng thô bỉ như thế. Từ Mama nhịn một hồi, mới một lần nữa sắp xếp lại lời muốn nói, chỉ nói với Mộc Cẩm, Mộc đại cô nương, phu nhân nhà ta, kỳ thật từ kinh thành tới, lúc trước không đưa thiếp mời, cũng không báo cho cô nương trước khi vào phủ, thân phận phu nhân nhà chúng ta, chính là sợ dọa đến đại cô nương. Nào biết đâu đại cô nương cùng vị này đại cô nương bên người Mama để ý như thế, còn trách phu nhân nhà chúng ta vô lễ. Mộc Cẩm không muốn tranh luận với một bà già bên cạnh Lý Thị. Quế Di cũng biết cô nương nhà mình khinh thường cùng vị vê ú già bên người Lý Thị này tranh luận. Có Quế Di ở đây, một chút cũng không cần lo lắng. Nhà chúng ta phủ đệ như vậy à, đến phủ thượng xin cơm ngược lại là nhiều nha. Nhưng tên lừa đảo này thật đúng là không nhiều à, cũng không biết mấy ngày nay làm sao vậy. Tên lừa đảo này như thế nào từng đám tới a. Lý Thị, Từ Mama, hai chủ tớ nhịn hồi lâu, mới nhịn không được chửi ầm lên. Lý Thị hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Cẩm, nhìn nửa ngày, càng nhìn càng sốt ruột. Lần này sốt ruột cũng không phải là chuyện Mộc Cẩm chủ tớ nhận định chủ tớ các nàng là kẻ lừa đảo. Lúc này nàng mới phát hiện, nhà đầu thối này lớn lên tốt như vậy, nhìn sơ qua, chỉ cảm thấy mi thanh mục tú, bộ dạng cũng không tệ, nhưng nhìn kỹ, không được, thật sự là càng nhìn càng kinh diễm a. Cho dù nàng là nữ tử, vẫn là người chán ghét nhà đầu thối này, cũng không nhịn được muốn nhìn nhà đầu thối này thêm vài lần a. Đích trưởng nữ Tần phủ mỹ mạo như vậy, một khi nhận tổ quy tông, lại thuận lợi gả đến Triệu Vương phủ, làm thế tử phi của Triệu Vương thế tử, khó nói không thể dựa vào sắc đẹp lôi kéo thế tử Triệu Vương kia. Dù sao, nàng mấy ngày nay đã sớm phái người hỏi thăm ra, kia Triệu Vương thế tử mặt ngoài thoạt nhìn quân tử như ngọc, khiêm tốn hữu lễ, phi lễ chớ nghe, nhưng kỳ thực là cực yêu sắc đẹp. Trong lòng Lý Thị càng nghĩ càng khó chịu. Từ Mama bên này lại đối đầu với Quế Di, nhưng mặc cho bình thường đầu óc bà linh hoạt, nhưng cũng không phải đối thủ của Quế Di. Bị Quế Di chèn ép hận không thể đi lên xé rách mặt Quế Di. Quế Di cũng không tức không giận, dùng giọng nói mềm mại chen lấn, Từ Mama thật sự nhịn không được, cũng không quản 3721, hướng về phía Quế Di liền ồn ào nói, ta nói đại cô nương nhà các ngươi, muốn hảo hảo học quy củ chỗ nào sai rồi. Từ mama nói xong, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Lý thị như cười như không nhìn chằm chằm Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cũng phối hợp giả bộ ngẩn người. Quế Hy cũng là như thế. Biểu tình kia thật sự làm cho Mộc Cẩm không nhìn ra nàng là giả bộ. Không khỏi ở trong lòng giơ ngón tay cái lên cho Quế Di. Quế Di mím môi, giả bộ hoàn hồn, cười lạnh. Bà lão trước dùng mánh khóe lừa gạt như vậy đã bị đại cô nương nhà chúng ta đưa đến đại lao rồi. Tiếp theo khinh thường dạo qua mặt Lý Thị một vòng. Ánh mắt khinh miệt châm chọc thiếu chút nữa làm cho Lý Thị chửi ầm lên. Quế Di liếc Lý Thị xong, lại liếc Từ mama. Hai người các ngươi cũng muốn vào đại lao phải không? Ngươi, trong miệng hô, để lão già này bất kính với phu nhân chúng ta. Từ mama thật sự bị chọc giận, nhảy dựng lên xắn tay áo lên, muốn đi xé đánh Quế Di. Công phu trên người Quế Di ngay cả bạch thuật cũng tán thưởng. Từ mama, người nữ nhân chưa từng luyện võ này sao lại là đối thủ của bà? Mộc Cẩm bên này chỉ nhìn Quế Di một cái, Quế Di vội vàng gật đầu để cho nàng an tâm. Khi Từ mama xông lên, Quế Di linh hoạt xoay người, tránh thoát công kích của Từ mama. Nhưng dưới tình huống Mộc Cẩm còn chưa thấy rõ, nhanh chóng ra chân, hung hăng giao cho Từ mama một cái. Lý Thị tất nhiên là càng không thấy rõ, từ góc độ của bà mà xem, Từ mama xông lên đánh Quế Di. Mà Quế Di né tránh, Từ mama thì dùng sức quá mức, trọng tâm không ổn định, ngã nhào xuống đất, một trận đau thấu tim khiến Từ mama nhịn không được đau đớn kêu lên. Chân của ta a, chân của ta gãy rồi a. Lý Thị nhìn Từ mama đau đớn lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lập tức đứng lên, khuôn mặt thanh tú nhạt nhẽo cũng trở nên tái nhợt. Ngươi rốt cuộc hai người đã làm gì Từ mama rồi? Tay chân bà run rẩy, gần như không đứng vững được. Giọng nói rất cao, rất nhỏ, mang theo vài phần sắc bén trong yếu. Bà đã mở miệng, Mộc Cẩm cũng nói tiếp. Vị phu nhân này cũng không nên nói dối thành tính. Ngươi con mắt nào nhìn thấy mama bên cạnh ngươi là bị chúng ta làm gì rồi? Rõ ràng là nàng vô lễ. Còn muốn đi lên đánh Quế Di bên cạnh ta. Quế Di nhà ta tránh né. Chính bà ta dùng sức quá mức. Trọng tâm không vững. Ngã sấp xuống đất. Không khéo. Phòng khách nhà ta lát gạch xanh đá. Rất cứng. Bà ta bị gãy xương phải không? Vừa rồi ta tình cờ nghe được một tiếng giòn vang. Cũng không biết có phải là tiếng xương gãy hay không. A, phu nhân. Phu nhân cứu mạng. Phu nhân cứu lão nô a. Từ mama lúc này chỉ lo kêu cứu mạng. Ngay cả Lý Thị mấy lần nháy mắt cũng không ý thức được. Lý Thị nháy mắt với nàng, chính là hy vọng nàng cắn chết. Nàng bị thương là do người bên cạnh Mộc Cẩm tạo thành. Cứ như vậy, nàng có thể lấy cớ người bên cạnh Mộc Cẩm đả thương người bên cạnh kế mẫu nàng. Quy H. I. E. P. Mộc Cẩm. Cách chương.